hắn kỳ thực không hiểu phương thức tuyển chọn như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Lý do là gì? Cách chương.